20 và 21, Đại trưởng lão Rahula và Đại trưởng lão Ratthapala. A. Nguyện vọng quá khứ. Trong thời gian đầu đại kiếp của Đức Phật Padumuttara, Rahula tương lai và Ratthapala tương lai đều sanh vào những gia đình khá giả, thành Hamsawati. Tên và dòng tộc của họ khi lớn lên không được nêu ra trong những bộ chú giải cổ. Khi đến tuổi trưởng thành, họ lập gia đình và khi cha mẹ qua đời, họ trở thành gia chủ. Khi lấy tài sản từ những người quản gia, tài sản của họ nhiều đến mức ngoài sự tưởng tượng mà họ đã thừa hưởng. Họ nghiền ngẫm, tổ tiên của chúng ta đã tích lũy khối tài sản khổng lồ nhưng không thể đem theo khi họ rời khỏi cuộc đời này. Về phần chúng ta sẽ đem chúng sang kiếp sau bằng mọi cách. Bởi vậy, họ bắt đầu bố thí. Họ dựng lên những ngôi nhà phát chẩn ở bốn khu vực, tại bốn cổng thành, theo bản dịch của Sri Lanka. Nơi đây, tất cả những nhu cầu cần thiết dành cho người neo đơn, nghèo khổ và khách bộ hành đều được cung cấp rộng rãi. Trong hai người bạn, một người có thói quen dò xét nhu cầu của những người thọ thí, đến nhận lãnh của bố thí và cho đúng số lượng của nhu cầu. Và do đó, vị ấy được gọi là Agatthapaka, hay người cho sáng suốt. Còn người bạn kia thì không bao giờ hỏi về nhu cầu của người nhận, mà để họ lấy tùy thích. Và vì vậy, vị ấy được gọi là Anagapaka, người cho hào phóng. Vào một buổi sáng sớm, hai người bạn ra khỏi ngôi làng để rửa mặt. Vào lúc bấy giờ, có hai vị đạo sĩ đã chứng đắc các pháp thần thông đến từ núi Himalaya bằng con đường hư không để khất thực, đáp xuống một nơi không cách xa hai vị trưởng giả kia. Họ tự làm thành vô hình và đứng ở một bên đường. Họ chỉ cho mọi người nhìn thấy khi họ đi vào làng với bát và những lọ đựng nước để khất thực. Hai vị trưởng giả đến gần, đảnh lễ các vị đạo sĩ và các vị đạo sĩ hỏi: "Các vị đại phước đến đây khi nào?" Và hai vị trưởng giả đáp lại: "Thưa chư đại đức, chúng con vừa mới đến." Rồi mỗi vị trưởng giả thỉnh một đạo sĩ đến nhà của mình để dâng cúng vật thực. Sau đó, họ thỉnh cầu và nhận được lời hứa của hai vị đạo sĩ là sẽ đến thọ lãnh vật cúng dường mỗi ngày kể từ đó. Một trong hai vị đạo sĩ mà đã đồng ý làm người thọ thí đều đặn của Rahula tương lai. Có vẻ thản nhiên và để làm mát thân nhiệt, vị ấy thường trải qua thời gian cả ngày ở cõi Long Vương, tên Bathawindara, nằm ở bên dưới đại dương. Vị đạo sĩ đi xuống bằng cách làm cho nước biển rẽ ra thành lối đi khô ráo. Sau khi đi chơi dưới nước, vị ấy thọ hưởng khí hậu mát mẻ, trở về cõi người. Một dịp nọ, vị ấy nói lời tán dương sự cúng dường vật thực hàng ngày. Sau khi nghe nhắc đi nhắc lại về cõi Long Vương Bathawindara, thí chủ lấy làm tò mò, muốn biết câu chuyện ấy có ý nghĩa gì. Vị đạo sĩ bèn giải thích cho ông ta: "À, ước muốn của chúng tôi là thí chủ cũng vĩ đại như Long Vương có tên là Bathawindara, và nói cho vị thí chủ biết tánh chất vĩ đại của chúa rồng ở bên dưới." Từ ngày ấy trở đi, tâm của Rahula tương lai thiên về kiếp sống của Long Vương theo sự mô tả của vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ kia thường trải qua thời gian cả ngày ở lâu đài của vị thiên tên Sirisaka, đứng trước cây đại thọ của chư thiên trong cõi Ta Quá Tiêm Xá. Và vị đạo sĩ trông thấy cung điện của vua trời Saka, đã đề cập đến nó trong lời nói tán dương và chúc mừng sự cúng dường vật thực hàng ngày mà vị ấy thọ lãnh ở nhà của Ratthapala tương lai. Khi thí chủ yêu cầu đạo sĩ giải thích rằng đang nói đến cái gì, thì đạo sĩ đã giải thích cho thí chủ biết về tánh chất vĩ đại của Saka và ước muốn của vị ấy là mong cho thí chủ cũng vĩ đại như Saka. Từ đó trở đi, Ratthapala tương lai có tâm ao ước trạng thái chư thiên của Saka. Khi hai người bạn giàu có mạng chung từ kiếp sống ấy, người có tâm ao ước kiếp sống của Long Vương được tái sanh làm Long Vương Bathawindara và người ao ước kiếp sống của sắc cá thì được tái sanh làm sắc cá trong cõi Ta Quá Tiêm Xá. Nguyện vọng quá khứ của Rahula tương lai. Ngay khi tái sanh làm Long Vương, Bathawindara nhìn vào thân của mình và cảm thấy hối tiếc rằng đã thật sự trở thành một loài bò sát. Vị ấy suy nghĩ về cái nhìn hạn hẹp của người thầy là vị đạo sĩ trong kiếp trước. À, ông thầy đạo sĩ của ta xem ra chẳng biết lý tưởng nào cao siêu cho ta hơn là kiếp sống của loài bò sát. Ngay khi ấy, vị ấy được hầu hạ bởi một đoàn vũ nữ và nhạc sĩ rồng. Tất cả đều mặc y phục của chư thiên. Họ ở đó để giúp vui cho vị ấy, bất cứ chỗ nào có mặt vị ấy. Rồi vị ấy mang tướng mạo của một vị thanh niên, hình tướng của loài bò sát đang bị loại bỏ. Một điều có ý nghĩa trong kiếp sống của vị rồng Naga là Bathawindara phải có mặt trong đoàn tùy tùng của Long Vương Wirubakha để tham dự trong những cuộc họp mỗi nửa tháng do Sakka chủ tọa. Ở đó, bốn vị thiên vương làm lễ bày tỏ sự tôn kính đến vua của chư thiên. Sakka thấy người bạn cũ Bathawindara ngay từ xa và nhận ra vị ấy. Sakka hỏi, này bạn, bạn tái sanh vào cõi nào vậy? Thưa thiên chủ, chỗ tái sanh của tôi thật không may mắn. Tôi đã tái sanh làm loài bò sát trong cõi rồng. Còn thiên chủ thì may mắn, có được một vị thầy tốt trong quá khứ, nên được tái sanh trong cõi chư thiên. Đừng chán nản vì chỗ tái sanh bất hạnh của bạn. Đã có Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá xuất hiện trong thế gian rồi. Hãy đi đến Ngài, hãy tạo những thiện nghiệp và phát nguyện trở thành sắc cá, để chúng ta có thể sống chung với nhau ở cõi trời Ta Quá Tiêm Xá này. Lành thay thưa thiên chủ, Bathawindara nói, tôi sẽ làm theo lời khuyên của Ngài. Rồi vị ấy đi đến Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá, thỉnh Ngài xuống cõi rồng và sửa soạn các lễ vật cúng dường lớn suốt cả đêm cùng với những tùy tùng. Sáng sớm hôm sau, lúc trời hừng sáng, Đức Phật nói với thị giả của Ngài là trưởng lão Súmaná. Này Súmaná, Như Lai sẽ đi xa để khất thực. Hãy để những vị La Hán thuộc lòng tâm tạng đã chứng tứ vô ngại giải và lục thông đi theo Như Lai, còn những vị tỳ khưu phàm phu thì ở lại. Vị thị giả công bố lời dặn của Đức Phật trong chúng tỳ khưu. Rồi Đức Phật được tháp tùng bởi các vị La Hán. Những bậc thuộc lòng tam tạng có bốn tuệ phân tích và sáu thắng trí đã bay lên không trung và đi đến cõi của rồng chúa Bathawindara. Khi Bathawindara đứng chờ đón tiếp Đức Phật, vị ấy trông thấy Đức Phật cùng với các vị A-la-hán đi trên mặt nước nhấp nhô sóng có màu lục tươi của nước biển, đoàn tỳ khu oai phong rực rỡ. Đức Phật dẫn đầu và một vị sa-di trẻ Samanera tên Ubarewata, con trai của Ngài. Bathawindara đặc biệt rất kính nể vị sa-di trẻ có những năng lực thần thông giống như các vị tỳ khu trưởng lão. Vị ấy cảm thấy hoan hỷ trước cảnh huy hoàng. Khi Đức Phật ngồi vào chỗ đã soạn sẵn và chư vị A-la-hán ngồi vào chỗ của các ngài theo thứ tự hạ lạp, chỗ ngồi được sắp xếp dành cho sa-di Ubarewata thì trước mặt Đức Phật. Khi vị sa-di trẻ đang ngồi ở đó, Long Vương Bathawindara cúng dường vật thực đến Đức Phật và chúng tăng và nhìn chăm chú vào Đức Phật và vị sa-di trẻ. Vị ấy lưu ý rằng vị sa-di có 32 tướng đặc biệt của bậc đại nhân, giống như những tướng đặc biệt trên thân của Đức Phật. Đó là lý do mà vị ấy ngắm nhìn Đức Phật và vị sa-di trẻ một cách say mê. Bathawindara tự hỏi tại sao vị sa-di trẻ có nhiều điểm giống với Đức Phật, hai vị có liên hệ với nhau như thế nào? Vị ấy hỏi một vị A-la-hán, thưa Ngài, vị sa-di trẻ có quan hệ với Đức Thế Tôn như thế nào? Vị ấy đáp lại, thưa Chúa Rồng, vị ấy là con trai của Đức Thế Tôn. Bathawindara có ấn tượng sâu đậm với vị sa-di. Vị sa-di này có địa vị tuyệt vời biết bao, con trai của bậc vĩ đại nhất trong thế gian, vô song về vinh dự cá nhân. Thân của vị ấy một phần giống như thân của Đức Thế Tôn. Ôi, ta muốn trở thành con trai của một vị Phật trong tương lai. Sau khi bị khuấy động bởi ước muốn mạnh mẽ này, Long Vương bèn thỉnh Đức Phật đến cung điện của vị ấy trong 7 ngày và tổ chức đại thí cúng dường đến Ngài. Rồi vị ấy phát nguyện trước Đức Phật như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, do quả phước to lớn này, cầu xin cho con được trở thành con trai của một vị Phật tương lai, giống y như vị sa-di Ubarewata này. Đức Phật thấy rằng ước nguyện của Long Vương sẽ được thành tựu và nói lời tiên tri: Con sẽ trở thành con trai của Đức Phật Gotama trong tương lai. Rồi Đức Phật ra đi. Nguyện vọng trong quá khứ của Rattha-bala tương lai. Trong cuộc họp nửa tháng hàng kỳ kế đó của chư thiên để bày tỏ sự tôn kính đến Sakka, Bathawindara có mặt trong đoàn tùy tùng của Long Vương Quý Ru Bát Khá. Sắc Cá hỏi người bạn cũ Bá Thá Huynh Đá Rá: "Này bạn, bạn có phát nguyện sanh về cõi trời Ta Quá Tiêm Xá không?" Bá Thá Huynh Đá Rá đáp lại: "Không, thưa thiên chủ." "Nhưng sao bạn không phát nguyện? Bạn có thấy điều bất lợi nào trong kiếp sống chư thiên chăng?" "Thưa thiên chủ, tôi không thấy điều bất lợi nào trong kiếp sống chư thiên cả. Sự thật là tôi đã thấy Sa Di Ubhare Quá Tá, con trai của Đức Phật, là người rất tuyệt vời. Vì tôi chú ý đến vị ấy, nên tôi chẳng có ước nguyện nào khác ngoài ước nguyện được trở thành con trai của một vị Phật tương lai, y như Sa Di Ubhare Quá Tá. Bởi vậy, tôi đã phát nguyện trước Đức Phật được trở thành con trai của một vị Phật tương lai. Thưa thiên chủ, tôi muốn yêu cầu thiên chủ phát nguyện trước Đức Phật. Chúng ta hãy sống chung với nhau trong những kiếp sống tương lai trong luân hồi." Sắc Cá chấp nhận lời đề nghị của Bá Thá Huynh Đá Rá, và khi vị ấy đang nghĩ về nguyện vọng cao cả của mình, thì vị ấy thấy một vị tỳ khưu có những năng lực vĩ đại. Vị ấy xem lại dòng dõi của vị tỳ khưu và thấy rằng vị tỳ khưu kia là con trai của một gia đình cao quý, có khả năng hợp nhất một nước bị phân chia, và vị tỳ khưu ấy phải được sự đồng ý của cha mẹ cho phép xuất gia sau khi tự mình nhịn đói để thể hiện sự quyết tâm trong 7 ngày. Vị ấy quyết định tranh đua với vị tỳ khưu ấy. Vị ấy hỏi Đức Thế Tôn về vị tỳ khưu kia, mặc dù vị ấy đã biết bằng những năng lực chư thiên. Rồi Sắc Cá tổ chức lễ cúng dường Đức Phật trong 7 ngày. Ngày cuối vị ấy phát nguyện như vậy: "Bạch Đức Thế Tôn, do quả phước to lớn này, cầu xin cho con được một vị Phật tương lai công bố là vị tỳ khưu tối thắng trong số những vị tỳ khưu đi xuất gia bằng sức thuyết phục của họ, giống như vị tỳ khưu mà Đức Thế Tôn đã công bố như vậy." Đức Phật thấy rằng ước nguyện của Sắc Cá sẽ được thành tựu và nói rằng: "Này Sắc Cá, con sẽ được công bố là tối thắng trong những vị tỳ khưu mà đi xuất gia bằng sự thuyết phục vào thời của Đức Phật Gotama trong tương lai." Sau khi công bố lời tiên tri như vậy, Đức Phật ra đi, và Sắc Cá cũng trở về cõi chư thiên của vị ấy. Ratthabala làm người sắp xếp lễ vật cúng dường Đức Phật. Ratthabala tương lai và Rahula tương lai khi mạng chung khỏi kiếp sống sanh làm Sắc Cá và Bathawin Đá Rá, họ tái sanh vào 2 cõi, chư thiên và nhân loại, trong hàng ngàn đại kiếp. 92 đại kiếp trước đại kiếp hiện tại là thời kỳ của Đức Phật Phút Xá. Cha của Đức Phật Phút Xá là vua Mahinda. Đức Phật có 3 anh em cùng cha khác mẹ. Đức vua dành độc quyền về Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, mà không nhường việc phước cúng dường Đức Phật cho bất cứ ai. Một hôm, có một cuộc nổi loạn xảy ra ở một vùng xa xôi của nước vua Mahinda. Đức vua nói với 3 người con trai: "Này các con, có một cuộc nổi loạn ở vùng xa, hoặc là bản thân trẫm hoặc là các con phải đi và bình ổn vùng ấy. Nếu trẫm đi, các con phải biết rằng sự phục vụ Đức Phật phải được duy trì như thường lệ." 3 người con đều đồng loạt nói rằng: "Thưa phụ vương khỏi phải đi, chúng con sẽ đi và bình ổn cuộc nổi loạn." Họ đảnh lễ vua cha, rồi đi dẹp loạn và trở về trong chiến thắng. Trên đường về, 3 vị hoàng tử hỏi ý kiến những vị phó quan tin cậy: "Này các bạn, khi trở về kinh đô, phụ vương của chúng tôi sẽ ban cho chúng tôi một đặc ân nào đó. Chúng tôi nên kể loại tên đặc ân nào?" Những vị phó quan nói rằng: "Thưa các hoàng tử, khi phụ vương của các hoàng tử thăng hà, không có gì các hoàng tử không thể đạt được. Quyền được phục vụ người anh cả của các hoàng tử là Đức Phật, quả thật là đặc ân mà các hoàng tử nên xin." "Tốt lắm, lời khuyên của các ông rất hợp lý." Và họ đi đến gặp vua cha. Đức vua rất hài lòng về họ và nói rằng sẽ thưởng ban bất cứ điều gì họ thích. Các hoàng tử xin đặc ân được phục vụ Đức Phật. "Điều đó trẫm không thể cho, này các con." Đức vua nói: "Hãy kể đặc ân khác." "Chúng con không muốn đặc ân nào khác, đó là điều duy nhất mà chúng con ao ước." Sau vài lần Đức vua từ chối và nhiều lần kiên quyết của các vị hoàng tử, cuối cùng Đức vua buộc lòng phải chấp nhận. Đức vua căn dặn các hoàng tử bằng những lời này: "Bây giờ trẫm sẽ đồng ý theo yêu cầu của các con. Nhưng trẫm muốn khuyên một điều. Đức Phật có thói quen trú ngụ ở nơi vắng vẻ, giống như con sư tử ở trong hang động của nó. Bởi vậy, các con phải hết sức chú ý trong việc hầu hạ Ngài. Đừng bao giờ để sai sót trong phần sự của các con." Ba vị hoàng tử khi được giao nhiệm vụ hầu hạ Đức Phật trong 3 tháng đã bàn luận với nhau. Vì chúng ta sẽ hầu hạ Đức Phật, nên chúng ta cần phải mặc y và xuất gia làm sa di. Họ quyết định hoàn toàn thoát khỏi mùi hôi của phiền não. Họ tham gia những công việc cúng dường vật thực, hàng ngày đến Đức Phật và chúng tăng, nhưng giao công việc cho một ban gồm 3 người đáng tin cậy để trông coi công việc. Trong số 3 người giám sát này, một người có phận sự đi kiếm gạo và ngũ cốc, người thứ hai có phận sự cấp phát những tạp phẩm khác để đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho việc cúng dường vật thực, và người thứ ba có phận sự nấu nướng và chế biến các món ăn cúng dường. Trong kiếp sống cuối cùng của họ, vào thời Đức Phật Gotama, 3 người tái sanh làm vua Bimbisara, trưởng giả Visakha và đại đức Ratthabala. Kiếp sanh làm hoàng tử Bhatawindara của Rahula tương lai. Rahula tương lai sanh làm con trai của vua Kiki của nước Kashi trong thời của Đức Phật Vipassi. Vị ấy được cha mẹ đặt tên là hoàng tử Bhatawindara. Hoàng tử có 7 người em gái là: 1. Công chúa Sumani, trưởng lão Ni Khema tương lai; 2. Công chúa Sumana Gutta, trưởng lão Ni Upalawanna tương lai; 3. Công chúa Phikhuni, trưởng lão Ni Pattachara tương lai; 4. Công chúa Phikhu Dajika, trưởng lão Ni Kundala Kesi tương lai; 5. Công chúa Dhamma, trưởng lão Ni Kisa Gotami tương lai; 6. Công chúa Sudhamma, trưởng lão Ni Dhammadina tương lai; 7. Công chúa Sangadajika, tín nữ Visakha. Hoàng tử Bhatawindara trở thành người thừa kế đương nhiên sau khi 7 người em gái của vị ấy đã cúng dường 7 khu già lam dành cho Đức Phật Kassapa. Vị vua thừa kế ấy yêu cầu những cô em gái để cho vị ấy được cúng dường chi phí của 1 trong 7 khu già lam. Nhưng 7 người em gái chỉ cho người anh cả của họ thấy rằng vị ấy có những khả năng để cúng dường 1 khu già lam khác. Bởi vậy, hoàng tử Bhatawindara xây dựng 500 khu già lam phù hợp với địa vị của vị ấy. Vị ấy dành trọn cuộc đời làm các việc phước. Vào lúc thân hoại mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi chư thiên. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Trong thời kỳ của Đức Phật Gotama, hoàng tử Bhatawindara tái sanh làm hoàng tử Rahula, con trai của thái tử Siddhartha và chánh hậu Yasodhara. Người bạn thời thơ ấu của Rahula là Ratthabala, con trai của trưởng giả Ratthabala ở thị trấn Thunlakothika thuộc vương quốc Kuru. Sự thâu nhận Rahula vào tăng chúng, một bài viết thú vị có thể tìm thấy trong bộ Đại Phật Sử cuốn 3. Nhiều bài kinh liên quan đến Rahula như Maha Rahulowada Sutta và những bài kinh khác có thể được tìm thấy ở cuốn 4. Ước muốn được sát tấn của Rahula. Sau khi Đức Phật thâu nhận con trai của Ngài vào tăng chúng, Ngài thường giáo giới vị sa di trẻ mỗi ngày như sau: Này Rahula, hãy thân cận với bạn lành, hãy trú ngụ trong rừng, hãy tiết độ trong ăn uống. Đừng luyến ái vào 4 món vật dụng của sa môn, đừng để hư hoại trong điều học của vị tỳ khưu. Hãy khéo phòng hộ lục căn. Hãy thường xuyên chánh niệm về danh và sắc, để có sự nhàm chán tấm thân, tức là kiếp sống hữu tình. Hãy tu tâm để từ bỏ mọi ý nghĩ tham luyến đối với thân. Hãy đạt được sự định tâm. Một khi các tướng về sự thường hằng được từ bỏ, hãy quán về tánh chất không thật của cái ngã. Nếu con tự mình tu tập như vậy, thì 3 vòng luân hồi của những kiếp sống đau khổ sẽ chấm dứt. Bài kinh trên có nhan đề là Avinha Rahulowada, xuất hiện trong bài Sutta Nipata và Khuddaka Patha. Saji Rahula có thói quen nhặt lên 1 nắm cát vào lúc sáng sớm, sau khi thức dậy và tự nhủ: Cầu mong cho tôi có được những lời giáo giới từ Đức Thế Tôn hoặc từ Thầy Tế Độ của tôi, nhiều như những hạt cát trong tay của tôi. Thói quen này giúp cho vị ấy được nổi tiếng là vị Saji thích lời sách tấn, thích hợp với người con trai của Đức Thế Tôn, nghĩa là một người con xứng đáng của một người cha xứng đáng. Sự công nhận đức tánh cao quý này của Rahula trở thành đề tài bàn luận phổ biến trong các tỳ khưu. Đức Phật biết điều này và khi nghĩ rằng điều ấy sẽ rất tốt nếu làm thành một đề tài cho một bài pháp khác, và đồng thời cũng làm những đức tánh của Rahula sáng chói hơn. Đức Phật bắt đầu thuyết pháp trong giảng đường chánh pháp. Sau khi ngồi vào Phật tọa, Ngài hỏi các vị tỳ khưu là họ đang bàn về chuyện gì trước khi Ngài đi vào. Các vị tỳ khưu đáp lại: Bạch Thế Tôn, chúng con đang bàn về đức tánh cao quý của Sa Di Rahula, là sẵn sàng tiếp nhận sự giáo giới. Khi ấy, Đức Phật kể lại một kiếp quá khứ của Rahula. Ở đó, vị ấy đã thể hiện đức tánh cao quý trong câu chuyện bổn sanh về Tabanlattha Migha, xem bộ Chataka, Ekaka Nipata 2, Si Lá Quát Gá, câu chuyện thứ 6 của Quát Gá. Đức Phật đã rèn luyện cho Sa Di Rahula trong độ tuổi lên 7 là phải luôn luôn thành thật, kiên tránh sự dối trá, dù là nói đùa. Bài kinh về chủ đề này có nhan đề là Ambattha Rahulowada, hãy xem Đại Phật Sử cuốn 3. Khi Rahula lên 18 tuổi, Đức Phật thuyết giảng cho vị ấy bài pháp có nhan đề là Maha Rahulowada Sutta, xem Đại Phật Sử cuốn 4. Những bài học đặc biệt về pháp thiền quán, 20 bài kinh được giảng dạy cho Rahula, được biên soạn trong bộ Samyutta Nikaya, tạo thành một chương nhan đề là Rahula Samyutta, và cũng có một bài kinh khác nhan đề là Rahula Sutta, ở trong bộ Anguttara Nikaya, Chattuka Nipata. Khi trình độ tâm linh của Rahula khá chín mùi, vị ấy vừa mới thọ cụ túc giới của vị tỳ khưu, thì Đức Phật thuyết cho vị ấy một bài kinh khác, nhan đề là Chula Rahulowada. Chi tiết của bài kinh này trong bộ Đại Phật Sử cuốn 4. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Vào một dịp khác, giữa chúng tỳ khưu, Đức Phật nêu tên những vị tỳ khưu tối thắng. Ngài công bố Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng Xích Kha Ca Ma Năng Giá Đi Đăng Ra Hú Lô. Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đón nhận lời giáo giới liên quan đến ba điều học thì Rahula là đệ nhất. Đời sống sa môn của Ráptha Ba Lá. Trong chuyến đi của Đức Phật đến vương quốc Kuru, Ngài đến tại thị trấn Thun Lát Cốt Thí Cá, có nghĩa là thị trấn có các gia đình ở đó đều có những kho thóc đầy. Khi nghe bài pháp của Đức Phật, Ráptha Ba Lá, con trai vị trưởng giả, khởi tín tâm và có ước muốn xuất gia mãnh liệt. Sau nhiều lần thuyết phục và phản kháng với cha mẹ, vị ấy được sự đồng ý của họ để trở thành một vị tỳ khưu, giống như trường hợp của Đại Đức Xú Đinh Ná mà đã được mô tả trước rồi. Vị ấy đi đến Đức Phật và vị ấy được thâu nhận vào tăng đoàn. Dù cho con trai đi xuất gia, nhưng cha mẹ của Ráptha Ba Lá vẫn không hoan hỷ về điều đó. Bất cứ khi nào các tỳ khưu đến cửa nhà để khất thực, thì người cha thường nói với các ngài rằng: Các ông đến đây có việc gì? Các ông đã lấy đi đứa con trai duy nhất của tôi. Các ông còn muốn gì nơi chúng tôi nữa? Đức Phật trú ngụ ở Thun Lát Cốt Thí Cá chỉ trong 15 ngày rồi trở về Sa Quá Thi. Ở đó tại Sa Quá Thi, Đại Đức Ráptha Ba Lá phát triển thiền quán và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Đại Đức Ráptha Ba Lá xin phép Đức Phật về thăm cha mẹ, đến Thun Lát Cốt Thí Cá trong khi đang đi khất thực trong thị trấn. Vị ấy đến đứng tại cửa nhà của người cha, cũng như trường hợp của Đại Đức Xú Đinh Á. Vị ấy nhận lãnh những cái bánh thiêu và ăn chúng tự như chúng là vật thực của chư thiên. Người cha cảm thấy hối hận về món vật thí mà ông ta đã cho và đã thỉnh vị sư con vào nhà để thọ thực. Nhưng Đại Đức Ráptha Ba Lá nói rằng vị ấy đã dùng xong bữa ăn của ngài rồi và sẽ đến vào ngày hôm sau. Đến ngày hôm sau, khi đã thọ thực xong tại nhà của cha mẹ, vị ấy thuyết pháp đến các nữ nhân trong gia đình ăn mặc lộng lẫy, làm cho họ nhận ra tánh chất bất tịnh của tấm thân. Khi ấy, bất thình lình như một cây tên, vị ấy bay vút lên không trung và đáp xuống trong vườn thượng uyển của vua Cô Ráp Giá. Tại đó, vị ấy ngồi trên một tảng đá. Trưởng lão nhắn tin đến đức vua qua người giữ vườn về sự hiện diện của vị ấy ở đó. Vua Cô Ráp Giá đến đảnh lễ trưởng lão. Nhân đó, trưởng lão thuyết giảng chi tiết về bốn pháp bất hoại, Pari Chun Nhá, rồi trưởng lão trở về Sa Quá Thi, đi từng chặng và trở về tại tịnh xá của Đức Phật. Đây là bài mô tả tóm tắt về Đại Đức Ráptha Ba Lá. Muốn biết chi tiết đầy đủ, xin tìm đọc từ mục Majjhima Panna Xá của Majjhima Nikaya. sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá của Ratha Ba Lá. Vào một dịp giữa hội chúng tỳ khưu, Đức Phật ban hành các danh hiệu cho các vị tỳ khưu tối thắng. Ngài công bố: Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má, Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng, Sách Đa Bắp Bá Chí Ta Năng, Giá Đi Đăng Rát Tháp Ba Lô. Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà đi xuất gia bằng niềm tin thuyết phục thì Ráp Thá Ba Lá là đệ nhất. Chú ý, trưởng lão Rahula được ban danh hiệu là đệ nhất trong những vị tỳ khưu đón nhận sự giáo giới liên quan đến ba điều học. Vì từ ngày trở thành sa di, vị ấy luôn luôn có ước muốn mãnh liệt là được nghe lời giáo giới. Mỗi buổi sáng, vị ấy chờ sự giáo giới và những lời khuyên từ Đức Phật hay từ Thầy Tế Độ. Vị ấy muốn được ban cho nhiều lời giáo giới như những hạt cát mà vị ấy nắm trong tay vào mỗi buổi sáng. Trưởng lão Ráp Thá Ba Lá đã phải nhịn ăn 7 ngày như một biểu hiện ước muốn mạnh mẽ được xuất gia. Đó là lý do vị ấy được ban danh hiệu là vị tỳ kheo tối thắng nhất trong những vị xuất gia.